Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, sơ bộ tổ đình. Hư không cự thú, Tần Mục nhíu nhíu mày, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng cũng riêng phần mình nhíu mày. Tần Mục từ tiên linh giới các tiên linh nơi đó đạt được tạo vật chủ bộ tộc trí tuệ. Trong đó có quan hệ với hư không cự thú ghi chép. Hư không cự thú, trong tổ đình trong thái cổ cự thú một loại, những hư không cự thú này có thể xuyên thẳng qua hư không. Xuất quỷ nhập thần, là thái cổ mông muội thời kỳ cực kỳ cường đại loài săn mồi một trong. Chỉ có tạo vật chủ thần thức cường đại có thể khống chế loại hư không cự thú này. Thái cổ mông muội thời kỳ chủng tộc khác đối mặt loại hư không cự thú này thường thường không có bất kỳ cái gì chiến lực, bọn chúng qua lại hư không, thậm chí thôn phệ tinh thần, thôn phệ chư thiên, triệu hoán một con hư không cự thú, sẽ mang đến dạng gì tai nạn? Đại Hồng ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, Cổ Hiểu thở dài, thần sắc đờ đẫn, Tần Mục dùng mình một cái, cảm ứng được Cổ Hiểu trên thân truyền đến sát cơ. Biết nếu như La Tiêu khư khư cố chấp, như vậy Cổ Hiểu thế tất thống hạ sát thủ. Cổ Hiểu mục đích là tìm được tạo vật chủ di tộc. Nhưng mà La Tiêu nếu như tìm được tổ đình, đồng thời từ trong tổ đình triệu hồi ra hư không cự thú mà nói. Như vậy liền đại biểu lấy La Tiêu đã mất khống chế. Lúc này, giết chết La Tiêu ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, La Huynh, không cần triệu hoán hư không cự thú, phải chăng cũng có thể nghiệm chứng nơi này là không tạo vật chủ tổ đình. Ta nghe nói hư không cự thú rất khó khắc chế, mà lại không có gì không ăn. Nếu như người không khống chế được hư không cự thú, chẳng phải là làm hại thế nhân. Hắn vẫn muốn bảo hộ La Tiêu, nhìn xem có thể hay không cải biến lịch sử. Đây là hắn cứu vớt La Tiêu lại một lần nếm thử. Nếu như La Tiêu đi ra thái hư sau không có gặp được Tần Mục, hắn đã sớm chết rồi, căn bản sẽ không trở lại thái hư mang về ba lời tiên đoán. Vì bảo hộ tạo vật chủ này tính mệnh, Tần Mục cũng là lớn phí tâm tư. Hắn nhất định phải thành toàn đoạn lịch sử này. La Tiêu chần chờ một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, thẹn nói, thần thức của ta hoàn toàn chính xác không có cường đại đến đủ để khắc chế hư không cự thú trình độ. Bất quá, ta lần này đi ra, tộc trưởng chỉ truyền dạy ta như thế nào triệu hoán hư không cự thú. Triệu hoán mặt khác thái cổ cự thú pháp môn, bọn hắn cũng không truyền thụ cho ta. Tần Mục đề nghị, nếu là triệu hoán, vậy khẳng định là hai chiều. Chúng ta thần thức tư duy có thể cùng hư không cự thú thành lập liên hệ. Triệu hoán bọn chúng cũng có thể mượn mối liên hệ này, dò xét phương vị của bọn nó. La Tiêu nghe được mơ mơ màng màng, Đại Hồng cùng Cổ Hiểu lại nghe đã hiểu. Đại Hồng thử dò xét nói, đảo ngược triệu hoán, Tần Mục gật đầu, thần thức thành lập cùng hư không cự thú cảm ứng. Nếu có thể lẫn nhau cảm ứng, như vậy thần thức liền có thể tại hư không cự thú trong ý nghĩ thi triển thần thức thần thông. Thành lập đảo ngược triệu hoán cũng không phải là không có khả năng. Trải qua hắn giải thích, La Tiêu cũng nghe đã hiểu. Chủ trừ nói, trong tộc chúng ta cũng không loại thần thức thần thông này. Cho nên cần sáng tạo, Tần Mục cảm ứng được Cổ Hiểu trên người sát ý dần dần nhạt đi. Thoáng yên tâm. Cười nói, người cũng biết thần thức của ta cũng không so người yếu. Mà sửa chữa thần thông ta sở trường nhất, người đem triệu hoán hư không cự thú pháp môn truyền thụ cho ta. Ta đến thành lập đảo ngược triệu hoán. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Đại Hồng trên thân ẩn ẩn truyền đến sát ý. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Đại Hồng trên người sát ý không phải nhằm vào La Tiêu, mà là nhằm vào hắn. Hiển nhiên, mình để Đại Hồng đối với hắn ám động sát cơ, chính mình bỏ đi Cổ Hiểu đối với La Tiêu sát cơ.

đệ nhị trọng phù văn này, cần ta đến khởi động, ba vị đều hiểu đi. Đại Hồng ha ha cười nói, Mục huynh đệ cân nhắc chu toàn, ta hiểu được, Cổ Hiểu cũng là gật đầu, nói, ta cũng là minh bạch. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, có hai người bọn họ câu nói này, tính mạng của mình xem như bảo vệ, thấp nhất rời đi tổ đình trước đó. Hai người này là tuyệt sẽ không xử lý chính mình. Thiên Long Bảo Liễn cũng được chạy nhanh đến trên tế đàn. Sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng tại. Yên Nhi thủ hộ lấy Ngụy Tùy Phong giao cho bọn hắn đèn lồng. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thôi động triệu hoán hư không cự thú pháp môn. Trên tế đàn vô số phù văn lập tức bộc phát, hóa thành vô số ánh sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, tại mi tâm của hắn hội tụ, bỗng nhiên một đạo quang mang từ Tần Mục trong mi tâm bắn ra. Lọt vào hư không nhẹ nhàng chấn động, lập tức Tần Mục cảm giác được trong hư vô có cái này đến cái khác sinh mệnh thể khổng lồ. Cực kỳ tàn bạo, tràn đầy khát máu dục vọng, hắn lựa chọn một cái cường đại sinh mạng thể, thần thức trùng kích đi qua. Ông, hắn cảm giác đến chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Trong mơ hồ, hắn phảng phất cùng sinh mệnh cường đại kia thành lập liên hệ. Trên tế đàn, Tần Mục hai mắt trống rỗng, bàn tay lại tại bay múa. Tế đàn bốn phía dán những thần binh cấu kiện kia lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Phía trên Tần Mục lạc ấn các loại phù văn ấn ký phảng phất sống lại đồng dạng. Như xà như mãng, tại trên thần binh cấu kiện du động, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tại đỉnh đầu của bọn hắn hình thành một tòa khác do phù văn tạo thành tế đàn hư ảnh. Tiếp lấy tế đàn hư ảnh đánh vào hư không. Ầm ầm, trên tế đàn trong tai của mọi người truyền đến rung động dữ dội âm thanh. Đột nhiên cả tòa tế đàn tựa hồ bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, hướng trong hư không bay đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy bên trong hư không đen kịt đột nhiên có một đôi mắt to lớn vỡ ra, lộ ra quỷ dị ánh mắt, lộc cộc nhấp nhô một chút. Loại con mắt này, ta giống như ở nơi nào gặp qua, là Bỉ Ngạn thế giới. Trong lòng của hắn giật mình, ban đầu ở Bỉ Ngạn thế giới, các tạo vật chủ triệu hoán tiên linh giới lúc, hắn liền thấy qua tương tự con mắt, đó là tiên linh giới lúc xuất hiện hình thành dị tượng. Bất quá Tần Mục chỗ không biết là, tại Thái Hư chi địa trong vô thượng thần thức lĩnh vực, đại địa, sông núi cùng trên bầu trời cũng có tương tự con mắt. Chỉ là khi đó hắn cũng không chú ý tới, chỉ có bị hắn quan tưởng ra con thần long kia gặp qua con mắt kia. Chẳng lẽ là hư không cự thú con mắt? Như vậy, tiên linh giới là dùng hư không cự thú kiến tạo mà thành. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, tế đàn đã phóng tới trong ánh mắt to lớn kia. Bầu trời đột nhiên trở nên sáng tỏ, ánh mắt to lớn kia tựa hồ là lấy làm kinh hãi, vội vàng rút về phía sau. Tế đàn đi theo con mắt kia phi nhanh. Sau một khắc, kịch liệt chấn động truyền đến, tế đàn bỗng nhiên dừng lại. Quang mang chói mắt ánh vào trên tế đàn đám người tầm mắt. Một con thái cổ cự thú ánh mắt xuất hiện tại tế đàn bên cạnh. Con người thu nhỏ, nhìn chăm chú lên tế đàn đột nhiên xuất hiện này. Nhưng cho dù là con người, cũng xa so với tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn đám người muốn nhìn rõ con mắt này chủ nhân toàn cảnh, lại bị cự thú ánh mắt che khuất nửa bầu trời, không cách nào nhìn thấy nó chân thân. Là hư không cự thú. Là Tiêu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng mi tâm mắt dọc mở ra, thần thức xông ra, tuôn hướng con mắt này. Quát, hư không cự thú thôn phệ hết thảy, mọi người coi chừng, ta trước thử hàng phục nó. Thần thức của hắn xông vào trong ánh mắt, trong ánh mắt to lớn kia vậy mà truyền đến thê lương tiếng thét chói tai, cực kỳ chói tai, đâm vào sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lăn lộn đầy đất, thống khổ vạn phần,